tiểu gia gánh không xuể a chương 14, đột nhập thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa cuối cùng cũng theo đoàn xiếc vào đến cung điện, cả hai đang tính toán chuồng êm thì nè, hai người kia đi đâu đó, sắp biểu diễn rồi còn không mau vào tập lại vũ đạo đi. Vâng, Lâm Y Thần, muốn khóc quá tét tập múa cái con khỉ á ta hận. Dáng nhịn đi bạn hiền, cậu mà sơ hở là hai đứa mình bị tóm cổ như chơi đó, tập theo tôi nà, lắc mông sang trái. Lắc mông sang phải, lắc, Lâm Y Thần ôm cõi lòng đau thương làm theo động tác của ót. Giá như chưa từng đi. QAQ, bị lăn qua lăn lại nguyên một ngày, đến tối cuối cùng cả hai cũng có cơ hội trốn đi, chạy ra đến hành lang thì gặp phải lính gác, lập tức hai đứa liền vọt thẳng vào một căn phòng nhỏ gần đó. Hú hồn hà, cậu có biết đồ cậu muốn lấy ở đâu không? Biết, ở tầng hầm, rồi, chung chí hướng với nhau rồi đó, tôi cũng muốn tới tầng hầm nè, cái cung điện này bự quá chừng, hai đứa mình cứ cái đà này sao tìm được cái tầng hầm. Thôi vậy đi, mình chia nhau ra tìm ngần, nè, cho cậu cục đá truyền âm nà. Á đồ, ngươi mà cũng có đồ xịn vậy sao? Nhìn gì ông nội, đồ trông đó ba. Cậu cất đi tôi cũng có một viên, nếu đứa nào tìm được tầng hầm trước thì lập tức thông báo cho đối phương ngần. Xài mật danh nha, tôi là đại bàng, cậu là chim sẻ ngần, ok chưa? Má nó chim sẻ, đại bàng là cái méo rể. Ok BD, nói nghe, đừng chết nhé, quần khốn nạn cậu chù tôi đó hả? Thôi đi lẹ đi, lính gác nó đổ ca rồi kìa, bảo trọng ngần bạn hiền. Lâm Y Thần và ót mỗi người một hướng, cậu mon men theo hành lang dài, trốn bên này trốn bên kia, phía trước cách đó không xa là một cầu thang, ngay khi cậu định chạy qua bên đó thì... Này, cậu hít sâu một hơi sau đó quay lại. Vâng, người không phải vũ nữ sao? Sao lại ở đây? Màn ca vũ sắp bắt đầu rồi kia. Ta bị lạc đường, được rồi, đi theo ta dẫn ngươi về đại điện. Tết sao lại như vậy a? Về lại đó tôi biết trốn ra làm sao nữa, ông trời ơi. Có ai không cứu mạng a? Đi theo tên thị vệ mà đáy lòng cậu gào thét thê lương, thế là cậu buộc phải tham gia biểu diễn, hết uốn éo lại lắc bên này lắc bên kia, xương sống cậu sắp gãy rồi. QAQ, ngồi phía trên nơi cao nhất ấy chính là quỷ vương, Lâm Y Thần ghé mắt lén lút xem thử hắn là người thế nào, không xem thì thôi chứ xem xong cậu suýt thất thố mà bại lộ thân phận. Theo như nội dung vở kịch thì quỷ đế đương nhiệm Karen chính là em trai cùng cha khác mẹ của mục tiêu công lực Xích Viêm, lợi dụng tình cảm anh em Xích Viêm dành cho hắn, sau đó bắt tay với mẹ ruột của hắn là Thứ Phi Lena và một số thân tín, lập kế hoạch đưa Xích Viêm vào chồng, dùng phép thuật cấm, bức hồn phách của Xích Viêm về lại dạng ấu tể. Cái chứng đó, vì trong cơ thể Xích Viêm có một nguồn năng lượng cực đại của quỷ vương kế thừa chính thống nên Karen nổi lòng tham không nỡ giết chết mà nhốt Xích Viêm vào một cái tụ năng trận, ngày ngày hấp thu ma lực bên trong Xích Viêm. Vì ma lực quá khổng lồ mà suốt 300 năm vẫn chưa hấp thu hết. Nếu như theo nội dung vở kịch thì kẻ có thể giam cầm một kẻ xuất sắc như Xích Viêm thì hẳn là một người mưu mô, có chút thực tài, thấy trong sách miêu tả cao to đẹp trai lắm mà, sao? Đừng nói con heo này là Karen nha. Thánh thần ơi, cái thằng vừa lùn, vừa béo vừa xấu, lại háo sắc suy đồi trái ôm phải ấp đó mà là quỷ đế đương nhiệm sao? Làm gì mà quay ngoắc 180 độ với nguyên tắc luôn vậy trời? Ra hiện tại bị lạc niềm con mẹ nó tin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên kịch bản chỉ là thứ lừa đảo. Sau khi múa xong, Lâm Y Thần thở phào một hơi, lợi dụng lúc chen chúc khi đổi màn diễn, cậu lập tức chuồng êm, lần này nhất định phải cẩn thận a cẩn thận, tuyệt không thể bị tóm lần thứ hai nữa. Lâm Y Thần lanh lẹ tránh né các vệ binh đi tuần, tìm vòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy, rốt cuộc thì cái tầng hầm trời đánh đó nằm ở đâu a? Đang lúc rối rắm thì có một thanh âm lèm bèm phía sau cậu vang lên, cậu giật thót tim. Ngươi, chẳng phải, là vũ nữ, ban nãy hay, sao, ha ha ha, mỹ nhân, lại đây với, đại nhân nào, thì ra là một thằng quan lại say quát cần câu, mà. Thằng này không phải tể tướng hay sao, nghĩ đến đây trong mắt cậu đảo một vòng, khóe môi mỉm cười gian trá, lập tức lại gần tên tể tướng nọ. Ai nha, đại nhân, tiểu nữ bị lạc đó, đại nhân đưa tiểu nữ về có được không? Mắc ói quá, da gà da vịt ta đều nổi lên hết trơn rồi. Được, đại nhân đưa cưng về chỗ của đại nhân. Ha ha ha, nói xong liền vơ móng vuốt tóm lấy cậu, Lâm Y Thần lập tức lách mình né đi. Đại nhân, ngài có thích tiểu nữ hay không? Thích, mỹ nhân ta đều thích. Ha ha ha, vậy, tiểu nữ hỏi đại nhân phải nói thật đó nha. Nói thật, ta chỉ thật lòng với mỹ nhân. Vậy, đại nhân có biết tầng hầm cung điện ở đâu hay không? Tầng hầm, cưng hỏi cái đó là gì? Không nên hỏi, không nên, nói vậy là thằng này biết vị trí tầng hầm. Anh, vậy mà đại nhân nói thích nhân gia. nhân gia hảo thương tâm a. Mỹ, mỹ nhân, đừng khóc, ngoan, ngoan, đại nhân, nói là được mà, vậy đại nhân mau nói đi. Hai mắt cậu sáng loè loè nóng rực nhìn vị tể tướng xấu số nào đó. Nói cho cưng biết, hiện tại người biết vị trí tầng hầm chỉ có 3 người thôi, ha ha ha. Tầng hầm đó hả, nằm phía sau, bức chân dung của quỷ vương, ở con đường hành lang xanh. Vừa nói xong liền bị cái tên vô sỉ nào đó thô bạo cầm bình hoa đập thật mạnh vào đầu, vị tể tướng nào đó liền oanh oanh liệt liệt bi bi tráng tráng ngã xuống a, sợ chưa an toàn cậu lại quăng lên hắn thêm một phép ngủ mê nữa, mất hết sức chín châu mười hổ cậu mới tha được tên tể tướng vào một góc vắng vẻ, sau đó hung tàn lột sạch đồ của người ta, mặc đò của tể tướng vào cậu lập tức liên lạc với ót. Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng nghe rõ trả lời. Đại bàng nghe rõ, sao? Chim sẻ đã có tin tức rồi sao? Có rồi, ngươi biết hành lang xanh ở đâu không? Biết, chim sẻ đang ở chỗ nào nói đi, đại bàng qua đón, đón cha mi. Chỗ lúc nãy hai đứa mình chia nhau ra đó. Rồi, cưng ở yên đó chờ tôi. Nói xong lập tức chạy đến chỗ Lâm Y Thần. Sao lâu quá vậy? Tại lính canh coi chặt quá, mà bộ đồ đâu ra vậy? Ta quất thằng tể tướng rồi lấy đồ nó. Hót giơ ngón cái, quả không hổ là chim sẻ, rồi cậu tính ăn xong chùi mỏ bỏ đi bậy đó hở? Cậu, quất, con người ta xong mà sao bạt điều vô tình quá vậy? Thằng ngu này đang xoáy lời ra thành cái suy nghĩ bẩn thỉu gì thế này? Ta đập hắn xỉu thôi chứ có làm gì đâu, dẹp cái suy nghĩ bậy bạ của ngươi qua một bên. Làm tôi cứ tưởng, ta không có sở thích biến thái như ngươi. Bị Lâm Y Thần lườm xéo, bạn nhỏ ót rất tức thời mà ngậm mỏ lại, hai người đi đến hành lang xanh, quả nhiên trên hành lang có rất nhiều lính canh, bởi vì cả hành lang này đều làm từ phỉ thúy xanh biết nên mới có tên gọi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn lính canh thấy người đến mặc đồ tể tướng thì cứ ngỡ là hàng thật nên cúi đầu hành lễ cho hai người đi qua, đi đến chỗ tấm chân dung cực đại của con heo mập, ngó trước ngó sau không thấy ai, hai người lập tức lần mò bức chân dung, không biết ót đụng chúng cái gì bức chân dung kêu cạch cạch vài tiếng, cả hai lập tức ngã vào phía trong. Cách chương.